Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1255, Hồi Thần Tích Lĩnh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đao Ma nghe thấy Lâm Bạch mở miệng liền muốn ác ma chi kiếm. Trong lòng tự nhiên không nguyện ý, hắn nhìn lấy Lâm Bạch. Ánh mắt càng phát ra băng lãnh hạ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể Đao Ma cũng không phải người ngu. Hôm đó Lâm Bạch liền ngũ độc giáo thánh thú Bạch Xà đều có thể cùng đánh một trận. Loại kia chiến lực là Đao Ma bây giờ không thể bằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Lâm Bạch băng lãnh nhìn soi mói. Đao Ma trên mặt lộ ra một tia không đành lòng. Yên lặng từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh hắc sắc mũi kiếm. Đưa cho Lâm Bạch, đối xử tử tế nó. Đao Ma đem ác ma chi kiếm giao cho Lâm Bạch sau khi nhắc nhở một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nó nguyên bổn chính là ta. Lâm Bạch tiếp nhận ác ma chi kiếm. Ánh mắt rơi vào trên thân kiếm. Sờ nhẹ một phen. Làm Lâm Bạch ngón tay xúc động tại ác ma chi kiếm bên trên. Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được chính mình trong đôi mắt. Viên kia ảm đạm xuống đã lâu ma trùng có thức tỉnh dấu hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cùng lúc đó, tại Lâm Bạch mắt phải trên dưới mí mắt bên trên, từng cây một hắc gân mạch gồ lên đến, nhường Lâm Bạch sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, mà ở trên dưới mí mắt bên trong, Lâm Bạch mắt phải hoàn toàn biến thành hắc sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hắc sắc, thâm thúy không gì sánh được, giống như là một cái hắc động, có thể đem nhật nguyệt tinh thần đều kể hết thôn phệ. Trong bóng tối, một viên đỏ như máu hạt gạo ánh sáng bắt đầu lóe ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Tố cùng Đao Ma nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt mắt phải biến hóa, đều là lộ ra một mảnh kinh hãi. Đao Ma nhịn không được thối hậu mấy bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Hồng Tố cấp thiết hô. Lâm Bạch, nghe thấy Hồng Tố thanh âm. Lâm Bạch vội vàng từ ma hoa bên trong lui rời đi ra. Liếc mắt nhìn ác ma chi kiếm. Đem thu vào chữ vật đại bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, ác ma chi kiếm có gai kích ma hoa nở rộ kỳ hiệu. Trong miệng tự lẩm bẩm một câu sau. Lâm Bạch lần nữa nhìn về phía Đao Ma. Hóa công tử thần tán. Ta cũng muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đao Ma sững sờ. Mặc dù không hiểu nổi Lâm Bạch muốn ngũ độc giáo kỳ độc làm gì a hát. Thế nhưng Đao Ma vẫn là không thể tránh được xuất ra hóa công tử thần tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Lâm Bạch cảm thấy mỹ mãn ly khai. Lâm Bạch thu hồi ác ma chi kiếm sau. Xoay người liền ly khai Liệt Thiên Sơn Cốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà nơi đây Liệt Thiên Sơn Cốc bên trong ngũ độc giáo đồ. Bất quá là thu sau châu chấu. Bật không vài ngày, chắc chắn chờ nếu không bao lâu. Bạch Tiêu Tiêu chỉnh đốn tốt lĩnh đông binh lực sau. Mặc kệ là Liệt Thiên Sơn Cốc vẫn là Thập Vạn Đại Sơn. Cũng phải tại Bạch Tiêu Tiêu thần võ quốc thiết kỵ phía dưới. Hóa thành hư vô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà khi đó, cái này ngũ độc giáo tự nhiên không có tác dụng. Đao Ma nhìn lấy Lâm Bạch xoay người rời đi. Lúc này mới phát hiện chính mình cả người bốc lên mồ hôi lạnh, đem quần áo đều ướt nhẹp. Hắn nhịn không được hoảng sợ nói. Thật đáng sợ ánh mắt. Ánh mắt kia vô tình vô niệm, đến không được như là một cá nhân ánh mắt, giống như là một tôn giết người vô số ma đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đạt được ác ma chi kiếm sau, trực tiếp ly khai Liệt Thiên Sơn Cốc, chạy lấy khoảng cách thập vạn đại sơn gần nhất một tòa thiên bảo lâu mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Tố lúc này đuổi theo. Hô, Lâm Bạch, người muốn đi cái kia. Lâm Bạch đảo, hồi thần tích lĩnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Tố vừa nghe, lúc này khẩn trương nói đạo. Người bây giờ trả lại. Tất nhiên Tô Ly Hải đã khống chế thần tích lĩnh, lấy người và Tô Thương ở giữa ân oán. Hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Bạch đảo, ta biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Tố vội la lên. Vậy ngươi còn muốn trở về? Lâm Bạch sắc mặt trang nghiêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Tố vẻ mặt không thể tránh được lại mang theo một chút tức giận nhìn lấy Lâm Bạch. Vì sao? Lâm Bạch nghiêm túc nói. Diệp Túc Tâm tại cái kia, hài tử của ta cũng tại cái kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Tố nghiêm túc nói. Người nếu như trở về, hội chết ở đâu? Lâm Bạch đảo, có lẽ vậy, nhưng ta nhất định muốn trở về. Lẽ nào ngươi muốn nhường ta làm như không thấy có tai như điếc? Nhìn lấy Diệp Túc Tâm gả cho Tô Thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia Tô Thương là cái gì dạng mặt hàng? Ta so ngươi càng rõ ràng hơn. Cái này nhân loại, đã sớm bị quyền lợi huân tâm. Trong mắt hắn, người trong thiên hạ này cùng chuyện. Chỉ cần đối hắn có lợi ích, hắn đều có thể đi tiếp xúc. Cũng đều có thể đi chứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như ta không quay về. Diệp Túc Tâm gả cho Tô Thương. Không nói đến Tô Thương có thể hay không đối Diệp Túc Tâm tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Tô Thương một khi phát hiện Diệp Túc Tâm trong bụng có ta hài tử. Cái đứa bé kia tất nhiên sẽ bị Tô Thương giết chết. Mà cuối cùng, có thể liền Diệp Túc Tâm đều khó khăn trốn Tô Thương ác thủ. Lâm Bạch càng phát ra kiên định đi về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Tố nói rằng, vậy ngươi trở về, có thể làm sao đây? Lấy ngươi bây giờ tu vi, lẽ nào ngươi có thể ngạnh kháng xuống Tô Ly Hải sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cho ngươi biết, vị này Tô Thị Vương triều Ly Hải Vương. Tu vi thật là đã sớm siêu việt phi thiên cảnh. Hồng Tố nói tới chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nghe nói, cước bộ có chút dừng lại, nhưng sau đó tiếp tục đi về phía trước. Hồng Tố nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng kiên quyết như thế. Nói rằng, Lâm Bạch, xin lỗi, ta không thể trở về với ngươi chịu chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã ngươi muốn hồi thần tích lĩnh đi. Vậy chúng ta ở nơi này mỗi người đi một ngả a. Hồng Tố nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đầu cũng không có hội một chút. Khẽ gật đầu, được, Hồng Tố đứng tại chỗ. Nhìn lấy Lâm Bạch thân ảnh dần dần biến mất ở trước mắt thiên địa bên trong. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Túc Tâm, người ánh mắt không có nhìn lầm. Hắn tới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn còn muốn đi. Mặc dù biết rõ phải chết, lại hay là phải đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có như thế một người nam nhân, cam nguyện vì ngươi đánh đổi mạng sống, không tiếc đi sông biết rõ phải chết cục thần tích lĩnh. Ta không biết cái này đến cùng là đúng hay không ái tình, vẫn là cái gọi là huyết mạch tương liên. Có thể, đây mới là Lâm Bạch nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể, đây mới là hắn kiếm đạo. Chưa từng có từ trước đến nay. Hồng Tố than nhẹ một tiếng. Xoay người cùng Lâm Bạch đi ngược lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cùng Hồng Tố phân biệt. Lâm Bạch phi kiếm, đã giao cho Diệp Túc Tâm. Vì vậy Lâm Bạch hiện tại không có cách nào khác đạp phi kiếm phản hồi thần tích lĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đi tới khoảng cách thập vạn đại sơn bên trong lớn nhất một tòa thành trì bên trong. Tìm được thiên bảo lâu. Trực tiếp bá đạo cướp đi một chiếc linh chu. Lẻ loi một mình, leo lên linh chu, phản hồi thần tích lĩnh. Dạng như vậy, thật là có một loại dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàn cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần tích lĩnh, đã nhiều ngày là răng đèn kết hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần tích lĩnh tân chủ nhân. Tô Thị Vương triều hoàng thất đệ tử muốn kết hôn. Đây chính là trên thần tích lĩnh không bao lớn chuyện một trong. Thần tích lĩnh rộng rãi trên đường. Tô Thương bên người theo hai vị lão giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai vị này lão giả. Vẻ mặt nịnh nọt đối Tô Thương cười. Tô Thương thánh tử, hôn lễ đã chuẩn bị xong. Chương trình hội nghị cũng là dựa theo Tô Thị Vương triều hoàng thất đệ tử thân phận tới chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, Tô Thương thánh tử có thể hay không thỏa mãn? Hai vị này lão già cười tủm tỉm nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Thương mỉm cười gật đầu. Ngụy Thanh, Điền Bính, các ngươi đều là năm núi phong chủ. Làm việc tự nhiên yên tâm. Hôn lễ sự tình liền giao cho các ngươi đi làm a, mặt khác. Khang Tiêu cùng Văn Nguyệt ra sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngụy Thanh nói rằng, Khang Tiêu cùng Văn Nguyệt nhị vị phong chủ. Nhìn mặt ngoài thần phục, nhưng trong lòng là bất mãn hết sức. Tô Thương thánh tử, có muốn hay không đi gõ bọn hắn một chút? Tô Thương cười nói. Không cần, chờ hôn lễ kết thúc. Tất cả bụi bặm lắng xuống sau khi bọn hắn coi như có ở đây không đầy. Cũng lật không nổi bao lớn đợt sóng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Túc Tâm tiện nhân kia đâu? Điền Bính nói rằng, ta nhường Điêu Y Nhiên thiếp thân đi theo Diệp Túc Tâm bên người. Nàng vừa rồi lúc bắt đầu sau khi thật là muốn chạy trốn. Nhưng bị Điêu Y Nhiên phát hiện sau khi chúng ta đúng lúc ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, nàng phát hiện đào tẩu vô vọng sau. Chỉ cầu Tô Thị Vương triều có thể buông tha Diệp Vô Hoan một cái mạng. Liền không có hắn tố cầu. Tô Thương khinh thường cười nhạo. Buông tha Diệp Vô Hoan một cái mạng. Ha ha. Diệp Túc Tâm thật đúng là hội ý nghĩ kỳ lạ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ Lâm Bạch xa lưới sau khi. Diệp Vô Hoan, Lâm Bạch, ta đều muốn bọn hắn từng cái chết ở Diệp Túc Tâm trước mặt. Nhường tiện nhân này biết rõ. Cùng ta Tô Thương làm địch kết cục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần phải đi quản Diệp Túc Tâm. 3 ngày sau khi chính là hôn lễ, để cho nàng rửa điểm, trang phục đẹp một chút, Tô Thương lạnh giọng nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vâng, Điền Bính cùng Ngụy Thanh đáp một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được, ta đi gặp Hoàng Thúc, các ngươi không cần theo. Tô Thương nói rằng, cái kia thuộc hạ xin cáo lui. Điền Bính cùng Ngụy Thanh hai người liền hướng sau ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.